Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ trượt xuống dốc hết lần này đến lần khác, lại nhấc váy chạy lên, rồi lại trượt xuống. Hoắc Chỉ Chu đứng ở cuối đường trượt băng, luôn đợi nàng trượt xuống, nắm lấy hai tay nàng, đưa lên môi hà hơi ấm cho nàng. Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của họ, nhìn khuôn mặt hơi ngẩng lên của Ôn Hà, sóng to gió lớn đều cuộn trào trong đôi mắt đầy sát khí của hắn. Sát khí trong mắt hắn đủ để hủy thiên diệt địa. Sao vậy? Bên cạnh đường trượt băng, Hoắc Chỉ Chu nhìn chằm chằm Ôn Hà. Ôn Hà dụi mắt trong màn tuyết rơi dày đặc, liên tục chớp mi, lông mi khẽ run. Hình như tuyết bay vào mắt rồi. Hoắc Chỉ Chu ngồi xổm xuống kiểm tra cho nàng. Ôn Hạ ngồi trong khoang trượt lót đệm mềm, hơi ngẩng khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, để Hoắc Chỉ Chu nâng cằm lên. Hắn động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận thổi những bông tuyết bám trên lông mi của nàng. Tuyết đã tan trong mắt nàng rồi. Đừng sợ, tuyết rất sạch sẽ. Giọng Hoắc Chỉ Chu ôn hòa. Nhắm mắt lại một lúc là được. Ôn Hạ nhắm mắt lại, nàng nghe lời một cách ngoan ngoãn, đôi má ửng đỏ vì lạnh phảng phất một tầng hồng nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn che chở. Hoắc Chỉ Chu không nhịn được cười. Ôn Hạ mở mắt ra. Tứ ca ca cười gì vậy? Giờ khắc này nàng dường như vừa yêu kiều vừa dịu dàng. Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng say đắm, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng đang thở nhẹ của nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, Ôn Hạ khẽ run lông mi. Hoắc Chỉ Chu nuốt nước bọt, chậm rãi cúi người xuống. Nàng cụp mi dài xuống, cuối cùng run rẩy nhắm mắt lại, đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau. Ôn Hạ khẽ run, nhưng không né tránh nữa. Hoắc Chỉ Chu chạm vào môi nàng, dùng đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình tỉ mỉ phác họa. Hắn không có kinh nghiệm, ngoài lần đó trong giấc mơ của Ôn Hà, đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy không biết phải làm sao, cho đến khi Ôn Hà khó thở, khẽ mở môi, hơi thở ấm áp phả vào môi hắn. Hắn như cuối cùng cũng tìm được lối ra, chiếc lưỡi mềm mại thăm dò vào môi nàng, hôn lên một vị ngọt ngào. Những ngón tay chai sạn nắm lấy gáy nàng, tay kia luồn vào năm ngón tay nàng, siết chặt lấy tay nàng. Trái tim Ôn Hạ đập thình thịch không ngừng. Nụ hôn của Hoắc Chỉ Chu từ vụng về chuyển sang chủ động, dễ dàng xâm nhập. Má nàng nóng bừng, đầu óc cũng ong ong ù tai. Trong nụ hôn ngày càng sâu của hắn, nàng mềm nhũn cả người. Không khí loãng dần, nàng thở gấp phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, nhưng lại cam tâm tình nguyện ngẩng mặt đáp lại, nắm chặt vạt áo rồng của hắn. Tuyết trắng xóa đờ, mờ vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, tràn đầy nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Kỳ Diên. Vì sao? Ôn Hạ là thê tử của hắn, hắn mới là phu quân của nàng. Vì sao nàng có thể cam tâm tình nguyện dựa vào lòng người khác? Hắn đã dành hết ân sủng trên đời cho một mình nàng. Vì sao nàng lại bỏ rơi hắn, phản bội hắn? Nước mắt lăn dài trên sống mũi cao thẳng. Kỳ Diên giãy giụa muốn cử động, muốn dùng sức phá vỡ huyệt đạo bị phong bế. Cuối cùng chấn động kinh mạch, chỉ có thể phun ra một ngụm máu. Vân Nặc lo lắng đỡ lấy hắn. Hoàng thượng, đừng nhìn nữa, cũng khá đẹp đôi, là phen nhan sắc của hoàng hậu. Vân Nặc không dám nói hoàng hậu nương nương và yên đế bên dưới kia cũng rất xứng đôi. Giúp chấm giải huyệt, tơ m, á, u và sát khí tràn ngập trong mắt Kỳ Diên. Đôi môi mỏng bị m, á, u nhuộm đỏ. Giờ phút này hắn như đến từ địa ngục. Cuồng bạo tỏa ra xung quanh như muốn hủy diệt cả giang sơn gấm vóc này. Vân Nặc bất lực, nói một câu, đắc tội, phong bế huyệt câm của Kỳ Diên, quỳ xuống bên chân hắn. Hoàng thượng, xin người bình tĩnh lại, lúc này chỉ có hai chúng ta, nội lực đã hao tổn 8 phần, sông xuống chỉ có nước bị loạn đao CHEM chết. Vân Nặc hết lời khuyên nhủ, thuộc hạ phong bế huyệt của người là đại bất kính, nhưng cứ tiếp tục thế này người sẽ không cứu được hoàng hậu. Người phải nghĩ ra kế sách, cầu xin người hãy vực dậy. Kỳ Diên nhìn chằm chằm Ôn Hạ đang nằm trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Nàng ngửa đầu ra sau, không kìm nén được sự xúc động, một vẻ cam tâm tình nguyện như vậy. Hắn chưa từng thấy nàng vì hắn mà như thế. Thậm chí đến tận lúc này hắn mới nhận ra sợi dây lưng buộc trên long bào màu vàng kim kia quen thuộc đến nhường nào. Là do chính tay nàng làm. Hắn từng cho rằng đó là nàng làm cho hắn. Hắn còn vui vẻ buộc nó quanh eo. Tại sao? Gió lạnh từ trời băng tuyết ùa tới, quất vào hai bên tóc mai, đau thấu xương. Sợi chỉ vàng trên long bào bị móng tay thon dài của Ôn Hạ móc rách, lỏng lẻo tuột ra vài sợi. Ánh mắt nàng mơ màng, đôi môi đỏ mọng vì thiếu dưỡng khí khẽ thở dốc, cuối cùng cũng rời khỏi nụ hôn của Hoắc Chỉ Chu trước. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hạ thở hổn hển, phập phồng lên xuống. Dưới ánh mắt thâm tình này, hai gò má nàng ửng đỏ, đáy mắt Hoắc Chỉ Chu tràn đầy nhu tình, đôi môi mỏng mím thành một nụ cười. Hắn muốn nói rất nhiều điều, chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp của nàng. Hắn vui mừng biết bao, nhưng hắn chỉ yên lặng nhìn Ôn Hạ, không muốn phá vỡ bầu không khí khó có được này. Đầu ngón tay lau đi vệt nước trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cả vành tay hắn cũng dần đỏ lên. Ôn Hạ tựa vào trong vòng tay hắn, vẫn còn nắm sợi chỉ vàng lỏng lẻo trên vạt áo long bào. Trong mắt thoáng vẻ áy náy, long bào bị hỏng rồi. Hoắc Chỉ Chu cúi đầu nhìn, không nhịn được bật cười, nắm lấy ngón tay nàng hôn lên. Không sao, còn muốn trượt tuyết nữa không? Ôn Hạ lắc đầu, từ từ ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, đỏ mặt vuốt ve mái tóc vốn dĩ vẫn gọn gàng. Nàng đứng dậy nói muốn quay về. Hoắc Chỉ Chu đưa nàng về Hoa Tỷ Cung. Tứ ca ca, Ôn Hạ khẽ gọi, ánh mắt nhìn hắn lại vô cùng kiên định. Chuyện đã xảy ra, Ôn Hạ sẽ không trốn tránh, cũng không muốn dây dưa không rõ ràng. Bị nàng gọi như vậy, Hoắc Chỉ Chu nghiêm túc chờ đợi nàng nói tiếp. Sau này huynh không được phép lừa muội nữa. Hoắc Chỉ Chu nheo mắt, giọng nói ôn nhuận lúc này trở nên nghiêm nghị. Lừa muội? Chuyện của Vân Nga, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, huynh cũng không được giấu muội, dù là vì muốn tốt cho muội. Hoắc Chỉ Chu thả lỏng thần sắc. Ta hứa với muội, còn gì nữa? Muội nói, hiện giờ hoàng thượng vẫn đang tìm kiếm tung tích của muội. Giữa ta và huynh, muội không muốn để mẫu thân và các ca ca lo lắng quá sớm. Vậy nên chúng ta cứ như bây giờ đã. Ta đều nghe theo ý Hạ Hạ. Còn gì nữa không? Ôn Hạ mím môi lắc đầu. Sau này rồi nói cho huynh biết. Đầu óc nàng cứ lâng lâng, không nghĩ ra được gì nữa. Hoắc Chỉ Chu khẽ cười. Muốn đi ngắm tuyết thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Ôn Hạ gật đầu, nhìn ngọc bội bên hông hắn. Nàng đột nhiên hỏi, tứ ca ca, ngọc tiêu của huynh đâu rồi? Hình như đến giờ nàng vẫn chưa thấy hắn đeo cây sáo ngọc quý giá đó bên hông như trước kia. Hoắc Chỉ Chu khựng lại một lát, bị vỡ rồi, trước kia đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ôn Hạ thấy hắn không nói rõ, hiểu rằng có lẽ giống như vết thương cũ nơi ngực, là nỗi đau hắn không muốn để lộ ra trước mặt nàng. Nàng không hỏi thêm nữa, tiễn hắn lên long liễn. Trước mắt là một vùng tuyết trắng xóa, vạt áo màu vàng kim của hắn dần khuất xa. Ôn Hạ trở về tẩm cung, ngã xuống giường, ôm chặt chiếc gối mềm mại, vùi mũi vào gối hít một hơi thật sâu. Tim vẫn đập nhanh như lúc nãy. Nàng vậy mà lại hôn tứ ca ca của nàng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là ca ca của nàng nữa. nàng không phải là trái với luân thường. Hứa Ánh Như gửi hưu thư của Thái hậu cho Hoắc Chỉ Chu chứ không đưa trực tiếp cho nàng, là muốn nói với Hoắc Chỉ Chu rằng nàng đã tự do. Mẫu thân cũng hy vọng có một người bảo vệ và bầu bạn với nàng. Hương Sa bước vào điện, thấy Ôn Hạ như vậy, không nhịn được cười. Chủ tử, người đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Chỉ cần người vui vẻ là nô tỳ cũng vui vẻ. Hôm nay tuyết đẹp quá, dưới đất toàn những con vật nhỏ nhiều màu sắc. Sao có thể nghĩ ra được việc khoác lên cây cối những bộ quần áo màu sắc nữa chứ? Tứ công tử thật là có lòng. Ôn Hạ ngẩng đầu khỏi gối, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Hôm nay ta thấy muội cũng muốn trượt trên đường trượt đó. Ngày mai ta lại dẫn muội đi. Hương Sa vui vẻ đáp ứng. Ngày hôm sau, Hoắc Chỉ Chu bận rộn chính sự. Kình Khâu đến bẩm báo rằng hắn phải đến chiều tối mới có thể đến bầu bạn với nàng. Ôn Hạ bảo hắn cứ yên tâm lo việc nước. Nàng dẫn Hương Sa đi trượt tuyết. Hai chủ tớ rất vui vẻ. Coi như là lần đầu tiên hoàn toàn buông bỏ những chuyện phiền lòng nơi đất khách quê người. Chơi mệt rồi, Ôn Hạ trượt xuống khỏi đường trượt, trở về điện nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Trên lò sưởi đang nướng hạt dẻ và bánh ngọt, hâm nóng rượu hoa đào mà Hoắc Chỉ Chu tặng nàng. Hương Sa rót rượu, bóc hạt dẻ cho Ôn Hạ. Ôn Hạ thấy ngón tay nàng ấy vẫn còn đỏ ửng vì chơi tuyết. Ngồi xuống sưởi ấm đi. Nhưng lời vừa dứt, một tiếng rên rỉ vang lên trong điện. Các cung nữ đứng ở bốn góc ngã xuống, một bóng đen lao về phía Hương Sa. Ngay lúc Ôn Hạ hét lên, bàn tay nóng bỏng bịt chặt miệng nàng, mùi long diên hương quen thuộc nồng nặc lan tỏa xung quanh, như bóng tối vô tận nuốt chửng nàng. Ôn Hạ kinh hãi mở to mắt, hàng mi run rẩy, vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, lưng dựa vào bức tường phía sau. Nàng trơ mắt nhìn bóng đen dừng lại. Là Vân Nặc. Hương Sa ngất xỉu dưới tay Vân Nặc. Ôn Hạ run rẩy nhìn bóng người lao vào. Gương mặt tuấn mỹ vô song của Kỳ Diên không mang theo chút ấm áp nào. Đôi mắt sâu thẳm chỉ có sự tàn bạo, chỉ có sát khí đáng sợ. Hắn mím chặt môi mỏng, gương mặt góc cạnh và tóc mai phủ đầy sương gió. Thân hình cao lớn vạm vỡ áp sát về phía nàng. Sự tàn nhẫn có thể lật đổ giang sơn kia khiến Ôn Hạ lập tức rơi lệ. Bất lực và sợ hãi. Hắn là kiếp nạn của nàng. Là ác mộng của nàng. Tại sao hắn vẫn có thể tìm thấy nàng? Ôn Hạ há miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Cằm nàng bị ngón tay Kỳ Diên nắm chặt. Làn da hắn thô ráp hơn trước rất nhiều. Vết chai trên tay ấn vào gò má mềm mại của nàng. Nàng sợ hãi đến rơi lệ. Môi bị đôi môi lạnh lẽo của hắn phủ lên. Hắn tách hàm răng nàng ra, tiến thẳng vào, không hề có chút dịu dàng nào, chỉ có sự thô bạo và tàn nhẫn. Nước mắt ướt đẫm gương mặt Ôn Hạ. Nàng không thể đẩy hắn ra, cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể thút thít đau đớn. Lưng dựa vào tường, thân hình vạm vỡ của hắn cũng như bức tường đồng vách sắt giam cầm nàng. Ôn Hạ đau đớn mở to mắt, cắn chặt răng, không biết đã cắn vào đâu trên người hắn. Kỳ Diên rên lên một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại. Ngón tay thon dài của hắn hung hăng bóp chặt cằm nàng. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ôn Hạ, nàng có biết nàng là hoàng hậu của ai không? Trước đây, nàng không hiểu rung động là tư vị gì. Hứa thị cả đời du rú trong hậu viện, sống ly thân với Ôn Lập Trương. Cha mẹ nàng tuy tôn trọng lẫn nhau nhưng chưa từng một lần thể hiện tình cảm vợ chồng. Tiên đế đối với Thái hậu tốt như vậy, nhưng dường như Thái hậu chỉ mải mê với việc triều chính. Chỉ dành thời gian để bầu bạn cùng nàng. Cho đến ngày hôm qua, khi Hoắc Chỉ Chu hôn nàng, nàng không còn né tránh nữa. Khung cảnh đất trời thuần khiết ấy, trái tim nàng bỗng cuồng nhiệt đập trong giá lạnh, như đã giúp nàng hiểu ra. Hóa ra nàng cũng từng có khoảnh khắc rung động. ngày người đưa ta đến vận thành tỷ võ, người đã chiến thắng những cao thủ đó, đứng trên lôi đài nhận những tràng pháo tay vang dội. Sau đó, người một thân một mình bay đến bên ta, dùng khinh công đưa ta đến hồ nước ngắm cầu vồng. Trong cầu vồng bảy sắc, ta chỉ cảm thấy vui vẻ. Ta vui mừng, ôm lấy người, không còn thấy người đáng ghét nữa. Thậm chí ta còn cảm thấy mùi long diên hương trên người cũng thơm như hương hoa hòa quyện trong hơi nước cầu vồng. Khi đó, nàng cứ ngỡ trái tim đập thình thịch là vì cầu vồng. Nhưng giờ nàng đã hiểu, nó còn là vì người đã đưa nàng đi ngắm cầu vồng. Sau đó, người đã triệu lang trung trong dân gian đến bắt mạch cho ta. Ta mừng vì người không phát hiện ra ta đang uống thuốc tránh thai. Thậm chí trên đường đến tẩm cung của người, ta đã nghĩ, chỉ cần cho ta thêm 2 năm nữa, ta sẽ bằng lòng sinh con cho người, bằng lòng buông bỏ 13 năm đó, cùng người sống tốt quãng đời còn lại. Nhưng hắn đã tự tay đánh tan ảo tưởng của nàng. Nhưng 13 năm đó đâu phải do ta tự nguyện, mà là do người ép buộc. Tại sao lại bắt ta tự mình buông bỏ? Nàng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn, yếu đuối, khuất phục trước hắn nữa. Ôn Hạ khóc cạn nước mắt, đôi mắt hạnh đỏ hoe đẹp đẽ giờ đây lạnh lẽo như tuyết, trống rỗng và lạnh lùng. Đây là lần cuối ta gọi người một tiếng thái tử ca ca, ta coi thường ân sủng, phạm thượng, tự ý rời cung, tội đáng muôn chết, ta như vậy không xứng với người, xin người hãy buông tha cho ta. Hai mắt Kỳ Diên đỏ ngầu, nước mắt nóng hổi cũng theo những lời của Ôn Hạ mà lăn xuống, chảy dọc theo sông mũi cao thẳng, nhanh chóng rơi xuống giường rồi biến mất. Cuối cùng hắn cũng nghe thấy nàng nói đã từng rung động vì hắn. Nhưng hắn không muốn nàng rút lui. Hắn muốn nàng cho hắn cơ hội, muốn bù đắp lại cho nàng 13 năm đó. Tất cả đều là lỗi của ta. Từ nhỏ bắt nạt nàng đều là lỗi của ta. Hạ hạ, nàng chỉ cần cho ta một cơ hội, ta sẽ làm thế nào? Sẽ chứng minh cho nàng thấy thế nào là chuyện của ta. Nàng cho ta một cơ hội, ta có thể làm lại thái tử ca ca của nàng. Không, ta sẽ làm tốt hơn Kỳ Diên 12 tuổi. Nàng hãy tin ta, lần đầu tiên Kỳ Diên sợ hãi như vậy. Đôi mắt kiêu ngạo ngày nào giờ đây không còn vẻ tùy ý kiêu căng nữa, chỉ còn lại sự cầu xin dè dặt. Ôn Hạ chỉ lãnh đạm nhìn đi chỗ khác. Ta không còn là hoàng hậu của người nữa. Thái hậu đã ban cho ta thánh chỉ phế hậu. Ta đã, thánh chỉ đó đóng ấn của mẫu hậu. Kỳ Diên vội vàng ngắt lời. Đó không phải ấn của ta. Nàng là hoàng hậu của ta. Ôn Hạ nhìn hắn thật sâu, nắm chặt áo khoác lông chồn, đứng dậy quỳ trên chiếc giường hỗn độn này. Vậy ta xin được gọi người một tiếng cuối cùng. Hoàng thượng, thần thiếp tội đáng muôn chết. Xin hoàng thượng hãy hưu thê, phế truất thần thiếp. Đôi môi mỏng khẽ run, hốc mắt Kỳ Diên đỏ hoe đầy đau đớn. Xin hoàng thượng ân chuẩn, ta không đồng ý, trẫm dựa vào đâu mà phải hưu thê phế hậu? Nàng đã làm sai chuyện gì? Kỳ Diên muốn nắm lấy tay Ôn Hạ, nhưng nàng lại lạnh lùng rút tay về. Hắn chỉ có thể quỳ sụp xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng hãy cùng ta trở về, ta sẽ ở ly cung, nàng cùng mẫu hậu ở trong hoàng cung, ta có thể đón mẫu thân và ba huynh trưởng của nàng vào cung. Kỳ Diên vội vàng nói, ta sẽ xin lỗi nàng, ta sẽ không ép buộc nàng nữa, ta sẽ làm tốt hơn Kỳ Diên 12 tuổi. Hắn ôm chặt lấy Ôn Hạ, mất nàng bao nhiêu ngày đêm, từ khi đối mặt với cái xê, hát, ghế tê của nàng, từ khi tỉnh dậy trong những cơn ác mộng triền miên, hắn không lúc nào là không hối hận, không lo lắng nàng sống ở bên ngoài có tốt không, có bị kẻ xấu bắt nạt không, cuối cùng cũng có thể ôm Ôn Hạ vào lòng. Kỳ Diên vùi đầu vào tóc mai nàng, hít hà mùi hương ngọc lan quen thuộc trên người nàng, ôm lấy thân thể mềm mại như ngọc của nàng. Mọi nỗi hoang mang trong lòng hắn bao ngày qua cuối cùng cũng được lấp đầy. cuối cùng hắn cũng dám nhắm mắt lại. Đến lúc này, Kỳ Diên mới phát hiện ra hắn không thể buông tay được nữa. Dù phải chết, hắn cũng không nỡ buông tay. Ôn Hạ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng lại chạm vào cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng. Đau đớn khiến nàng nhíu mày. Kỳ Diên vội vàng buông tay, nhìn vết siết đỏ trên cổ tay nàng, không ngừng nói, xin lỗi. Ôn Hạ muốn xuống giường, tự mình xỏ đôi giày thêu nằm rải rác trên giường. Bàn tay nàng run rẩy vì đau, vừa rồi không chỉ cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng, mà ngón tay nàng còn va vào thành giường, đốt ngón tay đã bị chảy ra. Kỳ Diên vô cùng áy náy, nắm lấy tay nàng, nhưng lại bị Ôn Hạ né tránh. Hắn lại đưa tay ra, nàng nắm chặt vạt áo khoác lông chồn, tự bảo vệ mình, xin người hãy buông tha cho ta mệt rồi, sẽ không quay lại nữa. Ôn Hạ nhìn Kỳ Diên thật sâu, ta sẽ không để nàng đi đâu. Nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng nàng, nhưng với điều kiện là phải trở về Đại Thịnh trước. Kỳ Diên nói, mẫu hậu bị bệnh rồi. Quả nhiên Ôn Hạ vẫn bị lay động vì thái hậu. Lông mi nàng khẽ run. Hạ hạ, nàng hãy cùng ta trở về. Ta sẽ không bắt nạt nàng nữa. Ta sẽ sửa hết mọi tật xấu. Thái hậu bị bệnh gì? Sau khi nàng giả chết, bà ấy áy náy với nàng. Cộng thêm bệnh dạ dày và mấy ngày nay trời lạnh nên bà ấy đổ bệnh. Ta nhận được thư từ trong cung. Bà ấy cố gắng chống chọi bệnh tật để lâm chiều mỗi ngày. Sức khỏe rất yếu. Ôn Hạ nắm chặt vạt áo khoác lông chồn. Thứ níu kéo nàng ở Đại Thịnh ngoài Ôn Gia Gia thì chỉ còn lại Thái Hậu. Hốc mắt nàng nóng bừng, nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt. Người là con trai duy nhất của Thái Hậu. Người nên làm tròn chữ hiếu, chứ không phải ta. Hít sâu một hơi, nàng muốn xuống giường, xin người đừng cản ta. Kỳ Diên ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại chứa đầy vẻ sợ hãi. Phải làm sao nàng mới chịu quay về? Nàng nói đi, ta đều có thể làm được. Ôn Hạ không hề lay động, người tránh ra, nàng hãy đờ, em mở ta một nhát. Kỳ Diên rút con đê a o găm bên hông ra, nhét vào tay Ôn Hạ. Hạ hạ, nàng muốn đờ em mở ta chỗ nào cũng được, ta nợ nàng một nhát đê a o này. Ta muốn nàng hả giận. Con đê a o găm lạnh lẽo bị ép phải cầm trong tay. Ôn Hạ sợ hãi hét lên rồi lùi lại. Tuy nàng là con gái nhà võ tướng, nhưng Ôn Lập Trương chưa bao giờ để nàng đụng vào đau thương. Nhìn bộ dạng điên cuồng đau khổ của Kỳ Diên lúc này, Ôn Hạ chỉ muốn chạy trốn. Hoàng thượng, quân Yên đã bao vây nơi này, xin người hãy rời đi trước, thuộc hạ sẽ đoạn hậu. Giọng nói của Thanh Ảnh vang lên từ ngoài cửa. Kỳ Diên xa sầm mặt mày, cất con đê a o găm đi. Ngồi xổm trước mặt Ôn Hạ, đưa tay cài chặt áo khoác lông chồn cho nàng. Hãy trở về Đại Thịnh trước. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Ôn Hạ. Ta đã nói rồi, ta sẽ không quay về. Ôn Hạ ôm chặt thành giường, vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Kỳ Diên hít sâu một hơi, không dám dùng vũ lực với nàng nữa. Cố nén cơn giận trong giọng nói, trầm giọng nói, Yên đế kia có thể giả điên giả dại, quả thực là kẻ có lòng dạ sâu không lường được. Hắn ta chính là Ôn Tư Hòa đúng không? Trận chiến lớn năm Kiến Thủy thứ ba phụ thân nàng đại bại, e là không thoát khỏi liên quan đến hắn. Trẫm hồi kinh sẽ tra xét lại chuyện này cho nàng. Hạ hạ, trước tiên hãy cùng A Diên ca ca hồi kinh, nàng hãy tin trẫm sẽ không làm nàng bị thương nữa. Ôn Hạ kiên quyết cự tuyệt. Khi giả xê hát ế tê, nàng đã hạ quyết tâm từ bỏ ngôi vị hoàng hậu Đại Thịnh, hiện tại cũng sẽ không vì mấy lời hứa hẹn của hắn mà quay đầu. Ta sẽ không quay lại nữa, trừ phi người có thể mang theo tê hát y tê hát ế của ta. Kỳ Diên nheo mắt, trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng vẫn mím chặt môi mỏng không phát hỏa với nàng. Giơ tay lên định đánh xuống. Người muốn đánh ngất ta, người chỉ biết dùng vũ lực. Ôn Hạ ôm chặt thành giường, đôi mắt hạnh đỏ hoe lạnh lùng. Kỳ Diên thua dưới đôi mắt đỏ hoe này, nhìn nàng yếu ớt như vậy, cuộn tròn trong bộ áo lông chồn chỉ như một con tiểu hồ ly kiều quý. Đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại dùng khí thế lạnh lùng như vậy để nhìn hắn. Được rồi, hắn quả thực bị nàng nhìn thấu rồi. Siết chặt bàn tay, Kỳ Diên hạ giọng, không làm nàng ngất xỉu nữa. Hoàng thượng, không đi nữa sẽ không kịp đâu. Thuộc hạ không đủ người. Ôn Hạ ôm chặt thành giường. Người đi đi, ta sẽ không. Nàng kêu lên một tiếng. Đã bị Kỳ Diên điểm huyệt. Không thể động đậy, không dùng thủ đao, nhưng đã điểm huyệt nàng. Hạ hạ, chấm sẽ không buông tay nàng. Kỳ Diên nhìn vào đôi mắt hận ý của nàng, không do dự nữa, ôm chặt eo nàng phá cửa rời đi. Bầu trời âm u, mây đen giăng kín, ngoài mái ngói đen kịt vô số mũi tên bay tới. Vài tên ám vệ đang chiến đấu với quân Kinh Kỳ xông vào ở cửa lớn. Kỳ Diên che Ôn Hạ trong áo choàng của mình, bàn tay to ôm lấy gáy nàng. Đừng sợ, chấm sẽ không để nàng bị thương. Hắn thi triển khinh công, lao qua vô số mũi tên sắc nhọn, mũi tên xé gió, vun vút bay qua tai. Ôn Hạ đứng trên cao, nhìn thấy những ngôi làng thấp bé. Nơi này là ngoại ô, trên đường đầy quân Kinh Kỳ. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Hoắc Chỉ Chu. Hắn ngồi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn mặc long bào chưa kịp thay. Áo lông chồn trắng như tuyết bay phần phật trong gió lạnh. Nhìn thấy nàng từ xa, Hoắc Chỉ Chu hét lớn với cung thủ. Dừng lại, hắn không dám để loạn tiễn làm nàng bị thương. Ôn Hạ nghênh đón gió lớn hét lên. Tứ ca ca cứu ta. Cánh tay rắn chắc đang ôm eo nàng siết chặt. Giọng nói của Kỳ Diên vô cùng hung dữ. Chấm là phu quân của nàng. Chấm có thể hại nàng sao? Hoắc Chỉ Chu nhìn chằm chằm vào phương hướng Kỳ Diên rời đi. Lập tức quay đầu ngựa. Kỳ Diên thi triển khinh công trên mái nhà. Hoắc Chỉ Chu thì phi ngựa dưới đường dài. Bám sát không rời. Có tử sĩ võ công cao cường chặn đường Kỳ Diên. Đánh nhau với hắn trên mái nhà. Ôn Hạ cau mày. Trong lúc đao quang kiếm ảnh hét lên với Kỳ Diên. Người buông ta ra đi, ta sẽ không quay lại kinh đô nữa. Nếu người còn nhớ đến ân tình trước kia, hãy cho ta một con đường sống, để ta tự sinh tự diệt. Không, sai lầm của Kỳ Diên chấm, chấm sẽ bồi thường. Hoàng hậu của Kỳ Diên chấm, chấm cũng sẽ bảo vệ đến chết. Sư phụ của Kỳ Diên là Vệ Liên Nguyên, là cao thủ ẩn giật giang hồ. Không phải là hư danh. Võ công của Kỳ Diên cũng hơn hẳn mấy tên tử sĩ này. Rất nhanh đã tìm được cơ hội thoát thân. Ôm Ôn Hạ chạy vào rừng. Hắn tưởng rằng đã bỏ rơi đám người của Hoắc Chỉ Chu. Nhưng cuối đường lại có một con ngựa ô lao ra. Người trên ngựa tuấn tú. Đôi mắt đẹp lại lạnh lùng như băng. Giơ cung tên trong tay lên. Ôn Hạ nhìn chằm chằm Hoắc Chỉ Chu xuất hiện. Nước mắt lưng tròng. Hoắc Chỉ Chu B, A, N 3 mũi tên cùng lúc, sử dụng thuật B, A, N tên do Ôn Lập Trương dạy. Ba mũi tên đó lao thẳng về phía Kỳ Diên, lông mi Ôn Hạ run rẩy. Không được, nàng hận Kỳ Diên, nhưng nàng không muốn Kỳ Diên chết. Hắn là con trai duy nhất của Thái Hậu. Hắn cũng là Hoàng đế Đại Thịnh. Nếu hắn C, H, E, T sẽ có người tranh giành ngôi vị hoàng đế mà liên lụy đến vô số người chết. Có lẽ Thái Hậu mà nàng kính yêu và Ôn gia mà nàng muốn bảo vệ đều sẽ hy sinh dưới hoàng quyền. Trong chớp mắt, chỉ thấy kiếm quang lạnh lẽo. Ôn Hạ còn chưa kịp nhìn thấy Kỳ Diên né tên như thế nào. Đã nghe thấy hắn kêu lên một tiếng. Cánh tay đang che chở nàng bị trúng một mũi tên. Kỳ Diên nhanh chóng rút mũi tên ra. Em mờ váng, vô tươi phun ra, nhuộm đỏ một mảng trên áo bào màu đen. Hắn giải huyệt cho Ôn Hạ, chịu đựng cơn đau trong giọng nói. Giải huyệt, Ôn Hạ dùng bàn tay run rẩy ấn lên vết thương cho hắn. Lòng bàn tay lập tức nóng lên. Có bị thương không? Ôn Hạ lắc đầu. Đừng sợ. Kỳ Diên nói xong câu đó, liếc nhìn Hoắc Chỉ Chu đang đuổi theo, dùng chút nội lực còn sót lại xông lên núi rừng. Địa hình nước Yên kỳ lạ, rất nhiều nơi nhìn có vẻ có đường, nhưng thực chất có thể là vực sâu. Ném một viên đá xuống, đến tối cũng không nghe thấy tiếng vọng lại. Tuy Kỳ Diên chưa từng đích thân tham gia chiến tranh với nước Yên, nhưng hắn đã xem không ít chiến báo mà Ôn Lập Trương viết trước kia. Lúc đó chỉ coi như là sách hay để xem. Hắn chưa từng thừa nhận sự dũng mãnh của người viết sách. Mà nay mỗi lần xông qua một bụi rậm, hắn đều ném đá trước. Nghe thấy tiếng vọng mới dám tiến lên. Hắn mới hiểu được phụ thân của Ôn Hạ anh dũng đến nhường nào. Phụ hoàng thua dưới tay người như vậy, phụ hoàng không cam lòng. Nhưng Kỳ Diên hiện tại đã có thể cam lòng rồi. Những bụi rậm rậm rạp lướt qua, Hoắc Chỉ Chu bám sát phía sau vẫn chưa từ bỏ. Càng ngày càng gần bọn họ. Hoắc Chỉ Chu sinh ra ở nước Yên, quen thuộc mọi địa hình, dù ở trong rừng cũng có thể phi ngựa vững vàng. Vừa rồi suýt chút nữa làm Ôn Hạ bị thương, Hoắc Chỉ Chu đã bỏ cung tên, cao giọng quát: tiếp tục đi về phía trước là ngươi đang mang Hạ Hạ đi chịu chết. Thịnh Hoàng dừng lại, ta cho ngươi và người của ngươi ra khỏi nước Yên. Kỳ Diên cười lạnh một tiếng, không dừng bước. Hoắc Chỉ Chu, buông Hạ Hạ ra, ta ôm nữ tử của mình, liên quan gì đến ngươi? Phía trước địa hình phức tạp, ngươi muốn C, H, E, T đừng mang theo Hạ Hạ. Hoắc Chỉ Chu thúc ngựa đuổi theo, nội lực của Kỳ Diên đã cạn kiệt, lại thêm mất máu, lúc này đã dần dần chạy không nổi nữa. Hoắc Chỉ Chu rất nhanh đã đuổi kịp hắn, Ôn Hạ giãy giụa mấy lần không được, cánh tay sắt như đóng đinh trên người nàng, vết thương nàng đang che vẫn không ngừng chảy máu, kẽ tay đã đỏ thẫm, ta sẽ không quay lại với người nữa. Kỳ Diên, buông ta ra đi. Kỳ Diên vừa mới mở miệng, giọng nói lo lắng của Hoắc Chỉ Chu đã cắt ngang hắn. Nguy hiểm, dùng chút nội lực cuối cùng, Kỳ Diên đã thi triển khinh công muốn vượt qua cành cây trước mặt. Nhưng hắn không ngờ dưới chân không phải là cây lớn, mà là bụi cây mọc giữa hai vách núi dựng đứng. Dưới chân trống rỗng, phía trước tuyết trắng căn bản không phải là đường, mà là vách núi dây leo bị tuyết che phủ. Sắc mặt Kỳ Diên biến đổi, muốn ném Ôn Hạ cho Hoắc Chỉ Chu trên bờ đã không kịp nữa. Cơ thể rơi tự do với tốc độ chóng mặt, Kỳ Diên nhìn sâu vào Ôn Hạ, sắc mặt nàng đã trắng bệch từ lâu. Hắn dùng toàn bộ lồng N, G, U, C che chắn cho nàng, ta sẽ không để nàng chết. Trong lúc rơi xuống, Ôn Hạ không biết đầu mình va vào đâu, hoàn toàn mất đi ý thức. Trên bờ, Hoắc Chỉ Chu nhanh chóng ghìm cương ngựa, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, xoay người vỗ mạnh vào đuôi ngựa, đuổi chiến mã yêu quý của mình đi, không muốn nó bị liên lụy đến tính mạng. Quay người lại, hắn dồn lực nhảy xuống vực sâu hun hút, động tác dứt khoát, không một chút do dự. Địa hình như thế này hắn cũng đã từng trải qua, giữa hai vách núi sẽ có những bụi cây hoặc dây leo mọc lâu năm, có thể níu lấy người, giảm bớt lực rơi, nếu không có, vậy chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tiếng vọng vang dội khắp thung lũng trống trải, tuyết dày rơi xuống không ngừng. Ai ngờ được dưới khe núi hẹp giữa hai vách núi, lại là một nơi bằng phẳng và an toàn như vậy, giống như sân nhà của một người ẩn cư. Trước khoảng đất bằng phẳng này có ba gian nhà tranh, một chuồng gà, bên cạnh là cây hòe, giếng nước, hàng rào, còn có một cái đình cỏ, giống như nơi ở thanh tịnh của một người lánh đời. Ba người bọn họ nằm trên nền tuyết trắng xóa, Ôn Hạ là người tỉnh lại đầu tiên, không biết mình đang ở nơi nào. Má bị tuyết lạnh làm cho đau rát. Nàng run rẩy mở mắt, rồi lại nhắm chặt, phủi đi những hạt tuyết bám trên lông mi. Nghỉ ngơi một lúc lâu mới dần dần bò dậy. Bên cạnh, Kỳ Diên cũng cuối cùng mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Ôn Hạ cách đó hai trượng. Áo choàng lông chồn vẫn được khoác chặt trên vai nàng. May quá, những ngón tay thon dài của nàng bị đông cứng đến đỏ bừng. Từ từ cong lại cử động, đầu cũng cuối cùng ngẩng lên. Kỳ Diên thở phào nhẹ nhõm, đôi môi mỏng bị cây cối cào rách nở một nụ cười. Nhưng lại kéo theo một cơn đau như đê, a, o cắt. Vừa rồi hoàn toàn dựa vào hắn từng chút một bám vào những cành cây trên vách núi. Nếu không hai người đã sớm tan xương nát thịt, ánh mắt Kỳ Diên chợt lạnh lẽo. Hắn đột nhiên tìm kiếm khắp nơi trên nền tuyết, nhìn thấy Hoắc Chỉ Chu đang nằm bất động ở phía xa. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc hắn đang lần mò những cành cây đó, Hoắc Chỉ Chu ở ngay vách núi đối diện hắn, dùng dây leo quấn quanh eo, từng chút một dẫm lên những điểm tựa. Tên này vì Ôn Hạ, vậy mà dám nhảy xuống vực sâu vạn trượng này. Cổ họng Kỳ Diên khô khốc, lúc này mới cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cánh tay. Ngoài vết thương do tên bắn, vừa rồi hắn dùng một tay nắm lấy những cành cây đó. Cánh tay trái toàn là vết thương. Kỳ Diên khó khăn nghiêng người, há miệng ngậm một ngụm tuyết sạch trên mặt đất, để nó tan ra trong miệng rồi nuốt xuống. Ôn Hạ đã cố gắng bỏ dậy, có thể đứng lên rồi. Hạ hạ, giọng Kỳ Diên khàn đặc. Nàng sững người, quay đầu lại. Phu, Kỳ Diên chưa nói hết câu, Ôn Hạ đã nhìn hắn thật sâu, rồi loạng choạng chạy về phía Hoắc Chỉ Chu. Tứ ca ca, gương mặt xinh đẹp của nàng run rẩy như cành hoa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tứ ca ca, huynh tỉnh lại đi, sao huynh lại ngốc như vậy? Kỳ Diên, hắn nhắm chặt đôi mắt đau đớn, chịu đựng cơn đau khắp người, kiệt sức, lúc này dù có cố gắng thế nào cũng không thể bò dậy được nữa. Nhìn Ôn Hạ đang ôm người đàn ông khác khóc lóc, Kỳ Diên khàn giọng nói. Hạ hạ, nàng nhìn ta một chút, ta cũng đau. Cách chương.